Thân thể của ta bị dị biến. Tác giả: Sinh hoạt Ngận Nan. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 252. Chương 252. Một chiến bốn. Chuẩn bị đem nhiệm vụ làm xong. Bên ngoài rơi ra mưa to. Làm gì đi? Cái nào đều không muốn đi. Không biết người khác là thế nào nghĩ. Dù sao vừa có trời mưa xuống, Sở Phàm là không muốn ra ngoài. Tới tới tới, bài vị, Sở Phàm trực tiếp leo lên trò chơi. Thế là, bọn hắn tiến hành 5H. Đúng, ngươi không nhìn lầm, đích thật là 5H. Bởi vì Quý Đồng cũng khiêng một notebook đến đây. Nàng cũng là LOL người chơi. Hơn nữa còn là kim cương phân đoạn. Vậy liền 5H thôi. Ai nha, cái này anh hùng ngươi không có làn da à? Ngươi chờ chút. Quý Đồng cùng Sở Phàm ngồi cùng một chỗ, nhìn thấy Sở Phàm chọn anh hùng không có làn da, sau đó Quý Đầu liền bắt đầu loay hoay điện thoại. Không bao lâu, Sở Phàm liền ngạc nhiên nhìn thấy chính mình hào bên trên nhiều hơn N điểm khoán. Sở Phàm, cùng ta mua tình lữ làn da mà. Quý Đồng cầm qua Sở Phàm con chuột, sau đó tiến hành một phen thao tác, thành công tiêu hết nàng nạp tiền điểm khoán. Tốt a, không thể cô phụ người ta một phen ý đẹp không phải. Ta phụ trợ tặc 6, ngươi chơi ADC. Quý Đồng vừa cười vừa nói, sau mấy tiếng, cho tới chưa, bọn hắn thắng liên tiếp. Kỳ thật không phải thực lực nghiền ép, mà là vận khí thật sự quá tốt rồi. Tại sao nói như vậy chứ? Bởi vì không là đối phương có một người rơi dây, liền là đối 21 mới có hai người rơi dây. Nếu như là đi lên liền ngay cả không lên có thể 3 phút đồng hồ đầu hàng. Nhưng đều là sau 20 phút rơi dây. Quý Đồng người tuyệt đối là LOL cá chép. Vận khí này đơn giản nghịch thiên. Các người đói bụng sao? Nếu không ta hô điểm thức ăn ngoài cùng một chỗ ăn. Quý Đồng cười hỏi, Sở Phàm gật đầu, nói, được thôi. Quý Đồng lấy điện thoại di động ra trang điểm, đại khái 1 giờ khoảng chừng, cổng xuất hiện 3-4 người, tìm ai a các ngươi? Lưu Đông đi qua đi tò mò hỏi, ngươi tốt, chúng ta là Thiên Trúc lớn khách sạn đưa bữa ăn, cầm đầu một cái nam nhân nói, sau đó, 10 bát đạo đồ ăn. Rất nhiều cơm bị buông xuống. Sở Phàm ngược lại là không có cảm thấy bất ngờ, bởi vì Quý Đồng biết hắn tương đối có thể ăn, khẳng định phải nhiều một chút, đi, vậy liền bắt đầu ăn đi. Món ăn hương vị còn là rất không tệ, Sở Phàm ăn chính là rất thơm, mà Lưu Đông ba người sắp khóc. Chênh lệch a, ba người tổng kết ra một kết quả. Làm Sở Phàm bạn cùng phòng là cỡ nào hạnh phúc a. Đều nói sau bữa ăn một điếu thuốc, đấu qua thần tiên sống. Sở Phàm cũng là cảm thấy như vậy, cho nên hắn móc ra trong túi thuốc lá thơm, đang muốn đến một cây thời điểm, lại phát hiện không có khói. Phàm ca ngươi chờ chút a. Lưu Đông mặc lên áo khoác liền muốn ra cửa, kết quả đi bị Tiểu Tiêu cản lại. Tiểu Tiêu nói, bên ngoài hạ mưa lớn như vậy, Đông tử ngươi tại cái này bồi Phàm ca nói chuyện phiếm. Ta đi, đừng a. Cường tử lúc này không vui. Hắn nói, ta người này ngốc nhất, không biết làm sao nói chuyện phiếm. Chỗ lấy các ngươi hai lưu lại, để ta đi. Không không không, ta đi, đừng đừng đừng, ta đi, sao có thể a, ta đi. Ba người còn kém không có đánh nhau. Sở Phàm, cần thiết hay không? Trước kia cũng không có thấy các ngươi chuyên cần như vậy a. Các ngươi không đều có thuốc lá không? Ai không thể cho ta một cây trước quất lấy? Trên thực tế, ba người xác thực đều có khói. Sở dĩ dạng này tất cả đều là làm cho Quý Đồng nhìn. Cái gì? Bởi vì sợ cho nên lấy lòng. Cũng không phải là... Lấy lòng là có, nhưng sợ hãi hiện tại đã không có. Tại sao muốn lấy lòng? Bởi vì Quý Đồng một lời không hợp liền muốn, hào. Ngươi nói cái này ai có thể gánh vác được? Mặc dù nàng là đối sở phàm mới như vậy hào, nhưng Lưu Đông bọn hắn biết, biểu hiện tốt cũng là có thể đi theo húp miếng canh. Buổi chiều, mưa cuối cùng ngừng, mà Quý Đồng bởi vì một số sự tình cũng rời đi. Sở phàm đứng lên, duỗi lưng một cái nói ra, ta ra ngoài đi bộ một chút, các ngươi đi sao? Không đi, ban đêm muốn cùng Trương Nam đi ăn cơm. Ta cũng không đi, ta cũng vậy, được thôi. Kia Ca Môn chính mình ra ngoài đi một vòng, mới vừa đi tới cửa túc xá, Lưu Đông ba người cùng nhau nói ra, chúc phàm ca ban đêm chơi vui vẻ. Sở phàm ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép chấm chấm mở cửa xe. Sở phàm vừa ngồi trên xe liền nhận được một thông điện thoại. Nha, đây không phải Nhiệt Y Địch Na sao? Từ khi đem cô nàng này thu được hậu cung về sau, Sở phàm đều nhanh đem nàng đem quên đi. Không có cách nào, chủ yếu là ấn tượng đầu tiên cũng không tốt. Nếu không phải là bởi vì trên bãi tập chuyện phát sinh, Sở phàm thật sẽ không thu nàng. Huy, ngươi ở đâu a? Sở phàm chính muốn nói gì, kết quả trong lòng hơi động, hắn nhếch miệng lên một đạo đường cong, nói, cùng những nữ nhân khác cùng một chỗ, ngươi cũng đến đây đi, ban đêm cùng một chỗ theo giúp ta. Mặc dù cách điện thoại, nhưng Sở phàm đều có thể phát giác được Nhiệt Y Địch Na là mộng bức. Dừng lại tầm 10 giây, Nhiệt Y Địch Na mới lên tiếng, ngươi ở đâu? Quay đầu cho ngươi phát địa chỉ. Nói xong, Sở phàm cúp điện thoại. Hắn vì cái gì nói như vậy? Bởi vì nhiệm vụ, Sở phàm vừa mới quyết định một sự kiện, muốn duy nhất một lần đem nhiệm vụ cho làm xong. Cho nên hắn chuẩn bị đến một chọi ba hoặc là một chiến bốn. Bất quá chọn ai, Sở phàm là phải cẩn thận suy nghĩ một chút. Cùng chính mình thời gian nhất lớn lên các nữ nhân, Sở phàm tạm thời còn không định chọn. Hắn quyết định chọn gần nhất vừa thu, tỉ như Nhiệt Y Lịch Na, tỉ như Bùi Lạc Thần, tỉ như Aprai, đến lúc đó lại thêm cái Thái Quả Nhi. Tựa hồ cũng là có thể được mà. Thế là, xuất phát bắt đầu gọi điện thoại liên lạc. Huy, Vì Nhì A tương đương, Huy, Lạc Thần A tương đương, Huy, Trứng Gà A tương đương. Ban đêm, nào đó khách sạn, 8888 phòng tổng thống. Sở phàm ngồi tại cửa sổ phía trước, cầm một cái ly rượu đỏ lắc a lắc, chợt nhìn tương đương có bức cách. Sau đó, hắn liền đem ly rượu đỏ buông xuống. Ngoạ thào, ai nói uống như vậy rượu đỏ có bức cách? Hoàn toàn nói nhảm. Sở phàm biểu thị, ta làm sao lắc một thân đều là. Hắn đối rượu đỏ hoàn toàn không hiểu. 870 dù sao gặp trong phòng có một bình rượu đỏ, liền nghĩ mở một chai, lay một cái trang cái bức. Kết quả, Ca Môn vẫn là không thích hợp dối trá a. Sở phàm lẩm bẩm nói. Lúc này, chuông cửa vang lên. A, là ai đến đây? Sở phàm đi tới cửa mở cửa. Ta tới rồi. Là Thanh Xuân rào rạt Thái Quả Nhi. Nàng một đầu bổ nhào vào Sở phàm trong ngực. Nhưng mà, hai người vừa ngồi xuống, chuông cửa lại vang lên. Sở phàm đứng lên lại đi mở cửa. Lần này tới chính là Bùi Lạc Thần. Sau đó là Nhiệt Y Địch Na, lại sau đó là Aprai. Bốn nữ nhân mắt lớn trừng mắt nhỏ, trong lòng đều là hoảng loạn. Các nàng đều biết lẫn nhau đều là Sở phàm nữ nhân, cho nên bọn họ càng thêm bất an. Sở phàm đem các nàng gọi tới là có ý gì? Chẳng lẽ muốn mặt ngoài thái độ làm cho người nào đi để ai lưu sao? Khục, Sở phàm hắng giọng một cái. Cái kia, kỳ thật ta gọi các ngươi đến là bởi vì ta không nên rời đi ngươi. Ta không quan tâm, ta nguyện ý cùng với các nàng cùng hưởng ngươi. Ngươi đừng không quan tâm ta, khác làm sao đều được. Sở phàm, lúc đầu Sở phàm còn muốn thao thao bất tuyệt một phen. Nói thế nào cũng là một chiến bốn, tối thiểu trước tiên cần phải cho các nàng điểm tâm lý phụ đạo. A, cái này tựa hồ có chút quá thuận lợi rồi. Đi, vậy chúng ta liền bắt đầu a. Sở Phàm đang muốn có động tác, kết quả lại bị bốn người đè lại. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?